Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 80 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Huy Hiếu đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 80 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 80. Khi mọi chuyện kết thúc, nhìn thiên nha hải cát tan hoang trước mắt, không ít tu sĩ không kìm được nước mắt. Nơi này là nhà của họ, nhưng hôm nay lại phải chịu đựng một kiếp nạn kinh hoàng. Họ hướng về Lạc Ly và những huynh đệ tỷ muội đồng môn khác. Chính họ đã cứu vớt thiên nhai hải cát. Nếu không có họ, quân đoàn tiên phong của thần chủ kia đã giáng xuống nhân gian, gây ra một kiếp nạn thật sự, khiến tổn thất vượt xa hiện tại gấp mấy chục lần, thậm chí có thể dẫn đến thiên nhai hải cát tan rã, Quỳnh Châu tiêu vong. Có người bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Lạc Ly cùng nhóm người quay trở về nơi nghỉ ngơi, chữa trị vết thương. Chẳng hiểu vì sao Lạc Ly cảm thấy một điều lạ kỳ. Những huynh đệ tỷ muội đồng môn kia dù như cố ý tách khỏi hắn, thậm chí còn chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái. Quay trở về nơi ở, Lạc Ly trò chuyện cùng sư phụ một lát, rồi hồi tưởng kỹ lưỡng về trận chiến ngày hôm nay. Trong trận chiến này hắn quả thật đã phải chịu tổn thất nặng nề. Viên thần lôi cuối cùng đã cạn kiệt, mọi thiện công thiện đức đều tiêu hao hết, chỉ đổi lại một tượng pháp thiên địa chúc phúc, không biết là hung hay cát. Tuy nhiên, Lạc Ly vẫn vô cùng vui mừng, chí ít hắn đã cứu được những huynh đệ tỷ muội đồng môn, không để cho các nàng phải chết trước mắt mình. Ta đã tiến bộ rồi, ta không còn là thiếu niên vô dụng của Linh Điệp Tông, kẻ chỉ biết trơ mắt nhìn người mình yêu tan biến vào hư không. Đây mới chỉ là khởi đầu, ta sẽ càng ngày càng mạnh hơn, để thay đổi vận mệnh của chính mình. Ta thề sẽ không bao giờ để bạn bè ta phải chết trước mắt ta. Không bao giờ để ai đó phải nói với ta rằng hãy sống thay ta. Đáng tiếc thầy, Vân Nương, Chu Văn Anh. Hỡi ôi, các người vẫn cứ chết đi. Suy nghĩ một lát, Lạc Ly bật dậy. Lúc này sắc trời đã nhá nhem, màn đêm buông xuống, đã qua hai canh giờ. Lạc Ly đi tìm một ít giấy vàng, hàng muôn hóa vàng mã cho Vân Nương và Chu Văn Anh, để tiễn đưa những bạn hữu đã từng kề vai sát cánh. Trong màn đêm, thiên nhai hải cát đã tạm ngừng việc sửa chữa, thế nhưng nơi xa xa có thể thấy từng đốm lửa bập bùng. Đó là nơi thân nhân bạn hữu của những tu sĩ đã bỏ mình đang hóa vàng mã để tưởng niệm. Lạc Ly cầm giấy vàng đi tới nơi đó, thoáng cái đã thấy Hàng Thiên. Hàng Thiên đang ngồi ở một góc đường khóc nức nở, vừa hóa từng xấp giấy vàng vừa lẩm bẩm. Sư tỷ ạ, các người ở bên kia, hãy sống cho tốt nha. Sư đệ sẽ mãi mãi nhớ các người. Ta sẽ không bao giờ nhu nhược nữa. Ta muốn phấn đấu, ta muốn quật khởi. Ta sẽ không bao giờ trốn tránh nữa. Ta nhất định phải quật khởi. Giá như ta có mặt ở đó, có lẽ các người đã không phải chết rồi. Sư tỷ ạ, ta nhớ các người. Lạc Ly chậm rãi bước đến bên cạnh Hạng Thiên, cùng hắn nhập vào hàng ngũ những người đang hóa vàng mã. Lạc Ly nói, Hạng Thiên à, hai vị sư tỷ của ngươi, họ đều rất anh dũng. Họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, hy sinh vì nghĩa. Chúng ta hãy mãi mãi ghi nhớ họ. Chúng ta phải sống thật tốt, đừng để họ chết một cách vô ích. Hạng Thiên dùng sức gật đầu. Vâng, Lạc Ly sư huynh à, ta nhất định sẽ cố gắng quật khởi, mãi mãi ghi nhớ các nàng. Ta sẽ không bao giờ trốn tránh nữa, ta sẽ sống cho thật tốt, không để các nàng phải chết một cách vô ích. Lúc này hai bóng người khác bước đến bên cạnh họ là Hỏa Vũ Mị và Hỏa Kiêu Dương. Các nàng cũng đứng lên hóa phản mã, bốn người cùng nhau châm từng tờ giấy vàng, nhìn chúng hóa thành tro tàn, trong lòng hoài niệm những bạn hữu đã ra đi. Lạc Ly khẽ thì thầm. Linh Điệp bay ngàn dặm, cuối cùng gặp bão giông, cánh tàn phai tan tác, hoa rơi suối nước trôi. hắn nhìn không được mà cao giọng hát. Hồng nhan trích trần, biệt ly, dung mạo tiên nói ấy vĩnh viễn nơi tim ta. Đường dài vời vợi về đâu một phương, sương phong lạnh buốt, phòng vắng hiu quạnh. Ánh tà dương dần khuất, chỉ có nước Trường Giang lặng lẽ chảy về đông. Tiếng hát thê lương đến tột cùng, dù không thật sự hay, nhưng nỗi bi thương, sự không cam lòng và nỗi tiếc nuối khi mất đi bằng hữu trong đó lại khiến cho lòng người trỗi dậy cảm xúc khó tả. Theo tiếng hát của Lạc Ly, không biết từ khi nào một đệ tử Thiên Nhai Hải Các khác cũng bắt đầu hát theo. Mọi người cùng nhau cất tiếng bi ca. Hỏa Vũ Mị ngây người nhìn Lạc Ly, nhìn thiếu niên này không khỏi nhớ lại những lần cùng hắn chiến đấu. Sự điên cuồng xuất thủ khi đối chiến đại phạm chân ma, vậy phiêu giật khi ngự kiếm chém giết yêu ma, và giờ đây là tiếng hát cao vút. Đôi khi tình cảm lại đơn giản đến vậy, chỉ một xúc động nho nhỏ cũng đủ khơi dậy những tình ý sâu kín trong lòng của thiếu nữ. Hỏa Kiều Dương lấy từ trong túi trữ vật ra một cây cổ cầm, bắt đầu gảy đàn, hòa vào tiếng ca của mọi người. Tiếng đàn của nàng cao vút lập tức đẩy bài bi ca này lên đến cao trào. Sau khi tế điện xong xuôi, quay trở về nơi ở, Lạc Ly ngồi tĩnh tọa. Toàn thân hắn bỗng nhiên chấn động, thiên địa nguyên khí xung quanh biến đổi dữ dội. Trong phạm vi 20 dặm, đại khí xoay chuyển nghịch chiều, nguyên khí cuồn cuộn bốc, vô số linh khí bị Lạc Ly dẫn dắt hội tụ về hắn. Tất cả đệ tử Thiên Nhai Hải Các trong phạm vi này đều phải ngừng tu luyện, bởi linh khí đã bị Lạc Ly hút cạn, khiến họ không thể tiếp tục. Linh khí này được Lạc Ly hấp dẫn, điên cuồng hội tụ từ bên ngoài vào cơ thể hắn, cuồn cuộn không dứt. Da, cơ bắp, xương cốt, nội tạng và cả các khí quan của Lạc Ly đều trải qua những biến đổi vi diệu dưới sự trùng kích của nguyên khí. Dòng linh khí vô tận này khiến cơ thể hắn sản sinh một cảm giác sảng khoái đến tột cùng. Đây là một sự tẩy rửa nguyên khí cực kỳ mạnh mẽ, khiến cơ thể hắn trải qua một sự lột xác, cải biến kinh thiên động địa. Tạp chất trong cơ thể hắn dần dần được bài trừ, thể chất từ từ trở nên cường đại, ngay cả thọ nguyên của hắn cũng tăng lên một cách lặng lẽ không ai hay biết. Lạc Ly đột phá luyện khí tầng 9, tiến vào luyện khí hậu kỳ. Đến đây, mục đích khi hắn đến Thiên Nhai Hải Các đã hoàn thành. Lạc Ly tấn thăng đến cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Đạt tới luyện khí đại viên mãn, chân khí trong hắn cuồn cuộn mãnh liệt, thiên địa nguyên khí ào ạt chảy khắp châu thân, tẩy rửa toàn thân, kinh mạch được thông suốt sơ bộ, thần niệm đạt đến trạng thái thanh hư vô mặt, không nhìn không nghĩ không nghe không lo, không gửi gắm không đón chào, bên trong không bên ngoài không, toàn thân 36.000 lỗ chân lông đều hô hấp, cảm ứng thiên địa bên ngoài thân, kinh mạch cường tráng hơn, huyết nhục rắn chắc hơn, linh giác nhạy bén hơn, thần thức mở rộng hơn, mọi thứ đều được cường hóa, cứng thuận lợi như nước chảy mây trôi. Khí hải mở rộng, lượng chân khí bạo tăng, thần thức của hắn từ 42 trượng đã mở rộng lên 60 trượng, nhưng phạm vi ngự kiếm vẫn giữ nguyên 100 trượng. Một lát sau, Lạc Ly mở mắt, không buồn không vui. Hắn tỉ mỉ cảm nhận khí hải trong cơ thể mình. Nhờ có 6 mảnh thiên đạo pháp tắc, mà lượng chân khí của Lạc Ly sở hữu vào lúc này đã không hề thua kém, thậm chí còn vượt trội hơn nhiều so với tu sĩ trúc cơ tầng thứ nhất thông thường. Cần biết rằng chân khí của tu sĩ trúc cơ sẽ tiến hóa thành chân nguyên, từ trạng thái khí chuyển sang trạng thái lỏng, tính chất thay đổi. Lượng chân khí ẩn chứa trong đó kinh khủng tới mức kinh người. Ấy vậy mà Lạc Ly, ngay cả khi chỉ ở luyện khí đại viên mãn, đã có thể vượt qua một tu sĩ trúc cơ thông thường. 3 ngày sau, mọi hài cốt tại Thiên Nhai Hải Các đã được dọn dẹp xong. 7 ngày sau, một đại hội truy điệu được tổ chức để kỷ niệm tất cả đệ tử đã tử vong. Họ được an táng tại nghĩa trang môn phái, riêng Diệp Văn Anh được hậu táng như một anh hùng. Đại hội truy điệu kết thúc, Hổ Thiện Chân Nhân định mang theo Lạc Ly rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, Thanh Luân Chân Quân và Thanh Y Chân Quân lại níu kéo hắn không rời, không muốn hắn rời đi, khiến cho Hổ Thiện Chân Nhân phải nán lại thêm 3 ngày. Chẳng hiểu tại sao, Lạc Ly nhận thấy Hỏa Vũ Mị và Hỏa Kiêu Dương đều xa lánh hắn không muốn tiếp xúc. Vào một ngày nọ, Thanh Hành Ly chân quân đột nhiên tìm đến Lạc Ly. Lạc Ly ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Hành Ly chân quân nói: Lạc Ly à, ta có chuyện đến cầu ngươi. Chuyện này ta không muốn Hổ Thiện đại ca biết. Dạ, là chuyện gì? Chỉ cần là điều ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp. Sau đó nàng nhìn về nơi xa rồi mới nói: Trong trận đại chiến lần trước, chắc ngươi cũng biết, hai tỷ muội Hỏa Vũ Mị và Hỏa Kiêu Dương chính là kiếm chủng, là nữ nhi ruột thịt của Hỏa Phong chân nhất. Môn phái đã dùng chí tôn cửu giai thần kiếm Độ Ách Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếm luyện hóa vào trong cơ thể các nàng. Khi đại phạm thần chủ xâm lấn, các nàng định ngự kiếm giết địch. Dù được người cứu, nhưng mà trên người các nàng đã xảy ra biến đổi không thể đảo ngược. Mấy ngày nay, Độ Ách Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếm đã vài lần thức tỉnh. Nếu thanh kiếm này hoàn toàn thức tỉnh, hai người các nàng sẽ hình thần câu diệt, hóa thành thần kiếm. Lạc Ly nghe thì kinh hãi: Ôi, vậy phải làm sao bây giờ? Thanh Ly Chân Quân nói: Chúng ta sẽ khởi động cấm địa của môn phái, toàn lực bồi dưỡng các nàng. Chỉ cần các nàng đạt đến nguyên an cảnh giới, có thể chưởng ngự thần kiếm, thì sẽ không còn tai họa ngầm hủy diệt nữa. Thế nhưng việc đại phạm thần chủ xâm lấn lần này đã kích hoạt thể chất kiếm chủng của các nàng, để lại một tai họa ngầm đáng sợ. Các nàng có nguy cơ nhập ma bất cứ khi nào. Để giải quyết nguy cơ này, Lạc Ly à, ta cần một chút tinh huyết của ngươi, có thể là rất nhiều. Lạc Ly sững sờ: Tinh huyết của ta? Đúng vậy, ngươi chính là thần nghiệt. Trong kiếp nạn lần này, nếu không có ngươi, Thiên Nhai Hải Các chúng ta đã hoàn toàn tiêu vong. Máu của ngươi có thể chống cự sự mê hoặc của đại phạm thần chủ, nên chỉ có máu của ngươi mới có thể cứu vớt các nàng mà thôi. Hai chữ thần nghiệt vừa thốt ra, lập tức mọi ký ức về thần nghiệt đều hiện lên trong đầu của Lạc Ly. Hắn nói: Cái cảm giác này thật đáng ghét, chớp mắt một cái là ta lại không nhớ rõ. Được rồi, sư thúc cần bao nhiêu tinh huyết, ta sẽ cho bấy nhiêu. Thanh Ly Chân Quân nói: Chuyện này phải giấu Hổ Thiện đại ca. Thần nghiệt là một thành quả cực kỳ quan trọng, là kết quả nghiên cứu kế thừa từ thần Uy Tông. Sau khi các thượng môn khác đã phá hủy tông phái này, trải qua hơn 10 năm, tiêu tốn vô số nhân lực và tinh lực. Nếu Hổ Thiện đại ca biết được, có lẽ sẽ dẫn đến sự quyết liệt giữa Hỗn Nguyên Tông và Thiên Nha Hải Các. Ta thật sự không muốn Hổ Thiện đại ca giận ta, cho nên Lạc Ly à, sư thúc cầu xin ngươi. Lạc Ly lập tức nói: Xin sư thúc cứ yên tâm, dù có đánh chết ta cũng không nói nửa lời. Thanh Ly Chân Quân gật đầu: Được rồi, ta yên tâm, những gì ngươi đã làm chúng ta sẽ không bao giờ quên. Khi ngươi rời đi, nhất định sẽ có lời cảm tạ sâu sắc. Hơn nữa Vũ Mị và Kiêu Dương đã hoàn toàn thuộc về ngươi. Cái gì? Thuộc về ta? Lạc Ly sững sờ. Chính là thuộc về ngươi. Dù trước đây các nàng đều thầm thương trộm nhớ ngươi, nhưng đó chỉ là tình cảm cá nhân. Các nàng không biết thần kiếm có linh, trung trinh bất khuất, chỉ nhận một chủ nhân duy nhất. Mà khi các nàng hóa kiếm được ngươi khống chế để chém giết thần chủ, dấu ấn của ngươi đã ăn sâu vào hồn phách, vào thân thể các nàng rồi. Nếu các nàng không chịu nổi sự thức tỉnh của Độ Ách Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếm, thanh kiếm này hóa sinh mà các nàng tiêu vong, thần kiếm sẽ lập tức vượt hư không đến trước mặt ngươi để ngươi sử dụng. Còn nếu các nàng sống sót, đời này các nàng sẽ chỉ yêu thích ngươi, thậm chí còn sâu đậm hơn cả tình cảm của chúng ta dành cho Hổ Thiện đại ca. Nghe vậy, Lạc Ly nhất thời kinh ngạc. Làm sao có thể được? Vậy mà sự thật lại đúng là vậy. Lạc Ly gật đầu. Được, sư thúc cứ lấy đi. Ngươi cần bao nhiêu tinh huyết, ta sẽ hiến bấy nhiêu. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Nói rồi Thanh Ly Chân Quân điểm nhẹ lên cổ tay của Lạc Ly. Lập tức tiên huyết từ cổ tay hắn chậm rãi chảy, mà không hề có bất cứ vết thương nào. Thanh Ly Chân Quân lấy một pháp khí thu tiên huyết, từng giọt rơi. Chỉ trong chốc lát, Lạc Ly đã hiến khoảng 5 chén lớn tiên huyết. Thanh Ly Chân Quân chấm nhẹ lên cổ tay của Lạc Ly một lần nữa, tiên huyết lập tức ngừng chảy. nàng đưa cho Lạc Ly một lọ đan dược, sau đó nói: "Đây là Hoàng Đình Thanh Ngọc Đan, đan dược bổ huyết tốt nhất của Đan Tông. Chỉ 3 ngày là có thể khôi phục lại tinh huyết mà ngươi đã mất. Chờ đến khi ngươi rời đi rồi, mọi thứ sẽ khôi phục bình thường." Sau đó nàng lại đưa cho Lạc Ly một viên đan dược khác, rồi nói: "Còn đây là Phượng Linh Như Sơ Đan. Sau khi ngươi phục dụng, có thể che giấu tình trạng khí huyết hao tổn của mình, để tránh Hổ Thiện đại ca phát hiện ra điều gì. Điều này ngàn vạn lần phải ghi nhớ cho thật kỹ." Lạc Ly gật đầu nuốt Hoàng Đình Thanh Ngọc Đan và Phượng Linh Như Sơ Đan, sau đó nói: "Ta đã nhớ kỹ rồi, tuyệt đối sẽ không nói cho sư phụ đâu. Sư thúc xin cứ yên tâm." "Hài tử tốt, khi ngươi rời đi, môn phái tất sẽ có hậu tạ. Đa tạ ngươi." Trong nháy mắt, một luồng công đức truyền đến từ thân thể Thanh Ni Chân Quân. Thanh Ni Chân Quân rời đi, Lạc Ly thở ra một hơi dài, quyết định giấu giếm chuyện này. Chạng vạng tối, Hổ Thiện chân nhân quay về, thấy Lạc Ly thì sững sờ. "Lạc Ly, tại sao khí huyết của ngươi lại hao tổn nghiêm trọng đến vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Lạc Ly đáp: "Không có gì đâu, sư phụ, ngươi có chuyện gì sao?" Hổ Thiện chân nhân xem xét kỹ, sau đó nói: "Không có gì, là ta nhìn nhầm rồi." Phượng Linh Như Sơ Đan đã phát huy tác dụng, Hổ Thiện chân nhân bị che mắt thành công. Hắn nói: "Lạc Ly, đợi thêm 3 ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát." "Dạ, đệ tử đã biết." Hổ Thiện chân nhân tiếp tục nói: "Khi chúng ta rời đi, Thiên Nha Hải Các nhất định sẽ long trọng cảm tạ. Nhưng mà ngươi nhớ cho kỹ, bọn họ sẽ hỏi ngươi có yêu cầu gì không. Ngươi hãy nói là ngươi muốn Thận La Mê Chướng, hơn nữa là muốn 3 cái. Lạc Ly sửng sốt: "Thận La Mê Chướng là vật gì?" Theo lý mà nói, đệ tử Hỗn Nguyên Tông hẳn phải cần động thiên pháp bảo hoặc là thiên địa linh vật. Nhưng tại sao sư phụ lại bảo hắn đòi Thận La Mê Chướng? Thế nhưng mà Lạc Ly lập tức nói: "Thận La Mê Chướng." "Dạ vâng, đệ tử đã hiểu." Hổ Thiện chân nhân tiếp tục nói: "Thận La Mê Chướng chính là do bộ tộc thần thú tinh luyện ra, có thể che lấp hoàn toàn hình ảnh và âm thanh trong phạm vi ngàn trượng quanh nó, đồng thời huyễn hóa ra cảnh vật để mê hoặc địch nhân. Nó là kỳ vật chí bảo của Thiên Nhai Hải Cát. Dựa vào vật ấy, các nàng có thể tu luyện các loại kiếm ý. Vốn dĩ chúng ta không nên đòi vật này, vì nó rất là quan trọng với các nàng, mang cảm giác đòi hỏi trả ơn. Nhưng không còn cách nào khác, bởi trong cơ thể người hiện đã có 3 cái thiên địa chúc phúc. Có 1 thì là chuyện tốt, là số mệnh. Thế nhưng có 3 thì đó là vấn đề, là nguy cơ, là tai họa ngầm." "Thiên địa chúc phúc? Chẳng lẽ là Thanh Đồng Quỷ Diện, Long Thủ Thần Diện, Đại Phàm Ma Đầu trong cơ thể ta?" Lạc Ly hỏi. "Sư phụ có nguy hiểm lắm hay không?" Hổ Thiện chân nhân nói: "Không phải nguy hiểm mà là tai họa ngầm. Nếu chỉ có 1, người có thể chậm rãi luyện hóa. Nhưng bây giờ có đến 3 cái, chúng hình thành thế giằng co, người căn bản không cách nào luyện hóa được. Đến khi có cơ hội, chúng có lẽ sẽ đoạt xá. Có lẽ người sẽ bị chân thân khống chế, hoặc có lẽ sẽ trực tiếp làm cho người nổ tung. Cho nên chúng ta phải lấy chúng ra để luyện hóa. Ta có 1 người đồng bạn am hiểu tiên văn thần thuật của Thần Uy Tông. Chúng ta phải đi tìm hắn, cầu hắn giúp đỡ. Thế nhưng tiên văn giá trị liên thành, người này tuy là bạn ta nhưng không dễ dàng ra tay giúp đỡ miễn phí, phải trả thù lao. Chỉ có Thận La Mê Chướng thì hắn mới có thể để mắt tới. Vì vậy chúng ta mới phải hướng Thiên Nha Hải Cát cầu xin vật này." Lạc Ly gật đầu. "Dạ vâng." 3 ngày sau, Lạc Ly và Hổ Thiện chân nhân rời đi. Chủ môn Bán Sơn đạo nhân tiễn đưa 2 người, rồi mở miệng nói: "Hổ Thiện sư đệ, Lạc Ly, ngày hôm nay chia tay, trong lần hạo kiếp này, các ngươi đã đóng góp rất nhiều cho Thiên Nhai Hải Cát ta. Ta phải cảm tạ sâu sắc. Lạc Ly, chỉ cần Thiên Nhai Hải Cát ta có bảo vật, ngươi cứ mở miệng, ta sẽ tặng ngươi toàn bộ." Thật ra Bán Sơn đạo nhân chỉ khách sáo đôi chút, hắn đã chuẩn bị 1 kiện động thiên bảo vật để cảm tạ Lạc Ly. Lạc Ly mở miệng nói. Bán Sơn tiền bối, Lạc Ly ta cần 3 viên thận la mê chướng để luyện chế tiên văn, đối kháng với 3 đại thiên địa chúc phúc trong cơ thể ta. Xin tiền bối giúp đỡ cho. Lời này vừa thốt ra, Bán Sơn đạo nhân liền sững sờ. Thận la mê chướng đối với Thiên Nha Hải Các có ý nghĩa vô cùng trọng đại, thế nhưng hắn vẫn cắn răng nói. Được, người đâu, mang thận la mê chướng đến. Lập tức có người mang đến 3 quả cầu ánh sáng lớn bằng nắm tay. Trong quả cầu ánh sáng ấy giống như ẩn chứa một thế giới. Nhìn vào chỉ thấy sông núi đại địa vô cùng kỳ diệu. Lạc Ly cất bảo bối, sau đó nói. Đa tạ Bán Sơn tiền bối, sau này ta sẽ trả lại quý môn 10 viên thận la mê chướng. Bán Sơn đạo nhân cười nói. Không có người, có lẽ Thiên Nha Hải Các chúng ta sẽ không tồn tại. Mấy viên thận la mê chướng nhỏ nhoi này có đáng là gì? Lạc Ly, ngoài ra ta còn có một vật muốn tặng cho người. Nói rồi hắn đưa cho Lạc Ly một thanh phi kiếm. Thấy thanh phi kiếm này, Lạc Ly sững sờ. Rõ ràng đó là tứ giai thần kiếm, Tử Phong hàng 3 Huyễn Quang kiếm. Lạc Ly kinh ngạc nhìn Bán Sơn đạo nhân. Là nàng ấy hay sao? Bán Sơn đạo nhân nói. Kiếm của ngươi đã nát rồi, cho nên chúng ta tặng cho ngươi một thanh thần kiếm. Tuy nàng không còn ở đây, thế nhưng có lẽ nàng vẫn nguyện ý vĩnh viễn bầu bạn cùng ngươi. Cho nên thanh kiếm này tặng ngươi. Nguyện nàng sẽ bầu bạn cùng ngươi đến vĩnh viễn. Lạc Ly tiếp nhận thanh kiếm, chỉ nghe thấy thanh kiếm khẽ ngân một tiếng, giống như đang ăn mừng được gặp lại Lạc Ly. Lạc Ly siết chặt lấy thanh kiếm. Ta sẽ đối xử tử tế với nàng. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Hổ Thiện Dân Nhân và Lạc Ly vừa ra khỏi đại điện liền sững sờ. Chỉ thấy vô số đệ tử của Thiên Nha Hải Các đang đứng tiễn đưa ở bên ngoài cửa. Hai người chậm rãi rời đi, mọi người hướng về họ vẫy tay. Tạm biệt, tạm biệt. Lúc rảnh rỗi, hãy đến thăm chúng ta nha. Vô số thiện niệm truyền đến, mọi người cảm tạ Lạc Ly đã đứng ra cứu vớt Thiên Nhai Hải Cát. Lập tức, những luồng thiện đức lớn lao hình thành. Thanh Luân và Thanh Ni đến, mỗi người một bên ôm lấy Hổ Thiện Chân Nhân rồi hô to. Đại ca, đừng có đi. Đại ca, chúng ta nhớ huynh lắm đó, đừng có đi. Hai người bật khóc. Lạc Ly nhìn mà lắc đầu. Thật khó đáp lại ân tình của nữ nhi mà. Đột nhiên, bên cạnh Lạc Ly bỗng xuất hiện thêm hai người, chính là Hỏa Vũ Mị và Hỏa Kiêu Dương. Các nàng giống như Thanh Luân và Thanh Y, mỗi người một bên nắm lấy cánh tay của Lạc Ly. Tuy rằng không nói một lời, nhưng mà thần tình trong mắt của các nàng khiến người ta vừa nhìn đã hiểu. Một sự mềm yếu dịu dàng khiến người có ý chí sắt đá kiên cường đến mấy cũng phải động lòng. Thép trăm luyện cũng phải hóa thành mềm yếu. Hỗn tiểu tử, đừng có quên bọn ta. Lạc Ly à, chúng ta muốn ngươi ở lại đây cùng với ta. Hỗn tiểu tử, ngươi có dám đến đón bọn ta không? Ngươi dám đến, bọn ta liền dám gả cho ngươi. Hổ Thiện Chân Nhân nghe thì thở dài. Được rồi, chúng ta sẽ trở về. Lạc Ly, đi thôi. Vào thời khắc mấu chốt, vẫn là sư phụ ra tay cương quyết, hắn dậm chân một cái, trong nháy mắt đã cùng Lạc Ly Na Di đến cách đó ngàn dặm. Vô số tiếng tiễn biệt vang lên, Hỏa Vũ Mị đột nhiên nhào vào trong lòng của Thanh Luân Chân Quân khóc nức nở. Thanh Luân Chân Quân thở dài một tiếng. Ai, có lẽ đây chính là số mệnh của thầy trò chúng ta. Khi Lạc Ly và Hổ Thiện Chân Nhân rời đi rồi, Bán Sơn đạo nhân lặng lẽ đi tới một tỉnh thất. Chỉ thấy trong đó 4 người đang ngồi, 3 nam 1 nữ, bất ngờ, toàn bộ đều là Phản Hư Chân Nhất, Hỏa Phong Chân Nhất, Bích Quang Chân Nhất, Cực Thiên Chân Nhất và Vân Sương Chân Nhất. Cái gọi là Cửu Thiên Thải Chân bị nhốt hay Thụ Thương Phong Ấn tất cả đều là giả, bọn họ đều đang ở bên trong. Vân Sương Chân Nhất mở miệng nói. Bọn người Hổ Thiện đã đi chưa? Bán Sơn đạo nhân nói. Đã đi rồi. Hơn nữa Thanh Ni sư muội cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, mang tới thần nghiệt huyết. Nàng ấy không biết rằng thần huyết đã được ta đánh tráo. Nói rồi hắn lấy ra tiên huyết của Lạc Ly. 4 người kia thấy tiên huyết này đều hai mắt sáng rực. Cực Thiên Chân Nhất nói. Thất chi tàn du thu chi đồng ngùng. Nhìn như vậy, 3.000 năm chuẩn bị của chúng ta cuối cùng vẫn không thất bại. Bán Sơn đạo nhân không kìm được mà nói: Sư phụ, các vị sư tổ, chúng ta làm vậy có đáng giá hay không? Khoảng 1.300 đệ tử Thiên Nha Hải Các đã tử vong có đáng giá hay không? Có đáng giá không? Bọn họ đều là đệ tử của chúng ta mà. Thiên Nha Hải Các đối ngoại tuyên truyền tử vong 900 người, nhưng thực tế con số còn vượt xa con số này. Hỏa Phong Chân Nhất thở dài một tiếng nói: Không còn cách nào khác. Ta ngay cả nữ nhi cũng đành lòng bỏ được. Thật sự không còn cách nào khác. Đến khi chúng ta phát hiện kế hoạch kiếm chủng hoàn toàn là âm mưu của Đại Phạm Chân Ma thì đã muộn rồi. Kiếm chủng đã lan rộng khắp môn phái của chúng ta. Những đệ tử trong môn đều không hề có hài lòng. Chúng ta căn bản không cách nào loại bỏ chúng. Cho nên chúng ta chỉ có thể thuận theo thế cục mà hành động. Theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, quân đoàn tiên phong của Đại Phạm Thần Chủ sẽ đột phá tiểu thế giới thứ nguyên. Vũ Mị các nàng sẽ bị chúng biến thành chân ma, sau đó chúng sẽ giáng lâm nhân gian. Cuối cùng, Đại Phạm Thần Chủ sẽ đắp nặng pháp thần. Đợi đến khi Đại Phạm Thần Chủ giáng lâm rồi, bốn người chúng ta sẽ ra tay, lợi dụng bố trí ngàn năm để giết hắn, đoạt được thần huyết của hắn để chế tạo kiếm chủng mới. Kiếm chủng có thể hoàn toàn không bị hắn khống chế. Mặt khác, thần kiếm trong cơ thể Vũ Mị các nàng sẽ bởi vì Đại Phạm Thần Chủ hấp thu, thần huyết hòa lẫn. Đợi đến khi chúng ta giết hắn, lấy ra thần kiếm một lần nữa, khi đó tất cả thần kiếm cũng sẽ được đề thăng một giai. Thậm chí Đồ Ách Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếm sẽ đạt tới thập giai. Như vậy coi như là tiên thiên linh kiếm, thuần dương chí bảo. Có thần kiếm này rồi, môn phái chúng ta nhất định có thể vượt qua tai biến thiên địa sắp tới. Ta ngay cả nữ nhi cũng đành lòng bỏ được. Thế nhưng mà... Thì ra tất cả những điều này sớm đã bị tứ đại phản hư của Thiên Nha Hải Các phát hiện. Bọn họ sớm đã bố cục, thế nhưng không nghĩ đến Lạc Ly xuất hiện, đã triệt để phá vỡ cục diện này. Cực Thiên Chân Nhất nói: Kỳ thật như vậy cũng tốt, kiếm chủng đã hoàn toàn được loại bỏ. Tuy rằng chúng ta không có được Đại Phạm chân huyết, nhưng chúng ta lại đạt được thần nghiệt chân huyết có thể chống lại hắn. Vũ Mị và Kiêu Dương cũng không chết, các nàng sử dụng thần nghiệt chân huyết này sẽ không còn nguy cơ hóa ma nữa. Hơn nữa có chân huyết này rồi, chúng ta có thể bồi dưỡng kiếm chủng thứ 18, kiếm chủng mạnh nhất và hoàn mỹ chân chính. Thiên Nhai Hải Các ta, Đại Hưng có hy vọng. À phải rồi, Hàng Thiên thế nào rồi? Bán Sơn Đạo Nhân nói: Ta đã ngăn cản hắn tiến vào thế giới thứ nguyên. Lần hảo kiếp này đối với hắn có tác động rất lớn. Hắn đã thay đổi tính cách rụt rè nhát gan trước đây, đã bắt đầu khổ luyện, sau này sẽ dũng cảm đứng ra. Hỏa Phong Chân Nhất nói: Tốt, kỳ thật Vũ Mị và những người khác đều không phải chân chính là kiếm chủng. Như Nguyên Chân của Lạng Đà Tự, Thanh Phong của Bất Ngôn Tông, Huyền Tuyết Tỉnh của Thiên Ma Tông, Phạm Vô Kiếp của Hỗn Nguyên Tông, người chúng ta bồi dưỡng làm kiếm chủng chân chính là hắn. Chỉ cần hắn không chết, tất cả kiếm chủng khác dù có chết cũng không thành vấn đề. Thiên Nhai Hải Các chúng ta tuy rằng nữ tu rất thích hợp với kiếm pháp của tông môn, thế nhưng chân chính có thể tấn thăng chân nhất, nắm giữ chung cực tuyệt diệt kiếm ý, đại đa số đều là nam nhân. Bán Sơn Đạo Nhân nói: Sư phụ, chuyện này cứ nhất thiết phải bồi dưỡng kiếm chủng hay sao? Ta cảm giác việc này có vẻ trái với thiên đạo, tất sẽ chịu thiên phạt. Cực Thiên Chân Nhất thở dài nói: Không còn cách nào khác. Vì tông môn, vì ngôi nhà của chúng ta, nhất định phải bồi dưỡng. Bán Sơn à, người cũng có thể cảm giác được sự dị thường của thiên địa. Tự như địa chấn sắp xảy ra, ngay cả chuột, rắn, ma tước cũng sẽ có cảm ứng. Chúng ta là những sinh linh của thiên địa này, tất cả mọi người đều cảm giác được điều đó. Cho nên Bất Ngôn Tông bồi dưỡng đạo linh, Lạng Đà Tự bồi dưỡng Phật tử, Thần Uy Tông bồi dưỡng thần nghiệt, Thiên Ma Tông bồi dưỡng ma anh. Không còn cách nào, tuy rằng cuối cùng đây là đại kiếp nạn hay là một đại hưng thịnh không ai biết. Thế nhưng không lâu nữa, thiên địa này tất sẽ cải biến. Trong sự thay đổi này, không tiến thì ắt thoái. Nếu như môn phái chúng ta không thể hưng khởi, có lẽ chính là diệt vong. Tiền nhân đã có biết bao ví dụ rồi, cho nên kiếm chủng chúng ta phải bồi dưỡng. Bán Sơn đạo nhân nói. Dạ vâng, đệ tử đã hiểu. Cực Thiên Chân Nhất thở dài nói. Thiên đạo vô tình, thiên đạo không có mắt. Muốn bảo vệ mảnh vườn của mình, điều khiển vận mệnh của người nhà, sống sót một cách tự do tự tại. Sao lại khó khăn đến vậy chứ? Lạc Ly theo Hổ Thiền Chân Nhân một bước ngàn dặm. Trong chớp mắt, sau bảy bước, họ đã cách nơi này 7.000 dặm. Hổ Thiền Chân Nhân ngừng phi độn, bởi hắn chỉ có thể thi triển thuật độn này trong 7 bước. Bất quá họ đã rời khỏi Đại Lục Quỳnh Châu. Hổ Thiền Chân Nhân phóng ra Ngũ Đế Tử Hỏa Lưu Vân Chu. Sau hơn 1 tháng tự động sửa chữa, phi chu này đã khôi phục bình thường. Hai người bước vào trong khoang thuyền, nhanh chóng phi hành rời xa nơi đây. Dọc đường đi, hai người không nói lời nào, chìm vào trong một khoảng trầm mặc, mang theo nỗi buồn ly biệt. Lạc Ly lấy ra Tứ Giai Thần Kiếm Tử Phong Hàng Ba Huyễn Quang Kiếm rồi tỉ mỉ quan sát. Thanh kiếm này dài 3 thước 7 tấc, thân kiếm màu vàng tím. Thể kiếm trong suốt như băng, kiếm quang ẩn mà không phát, nhưng không giấu được sự sắc bén vô song. Cầm thanh kiếm trong tay, nó truyền đến một cảm giác thân thiết quen thuộc, hệt như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Lặng lẽ sờ nó, giữa người và kiếm dường như có một sự hô ứng khó tả. Vốn dĩ Tứ Giai Thần Kiếm chỉ có Kim Đan Chân Nhân mới có thể ngự sử. Thế nhưng nhờ sự hô ứng này, Lạc Ly hiện nay đã có thể ngự sử thanh kiếm này. Trừ thanh kiếm này ra, khi sắp chia tay, Lạc Ly còn nhận được vô số thiện công, ước chừng hơn 1.127. Trong đó 1.000 thiện công hóa thành một đạo thiện đức, còn lại 127 thiện công. Hai người vẫn im lặng, chìm trong trạng thái trầm mặc kỳ dị. Hồi lâu sau, khi phi chu đã bay xa 10 vạn dặm, tiến vào một đại lục mới, Hữu Thiện Chân Nhân mới cất tiếng. Lạc Ly, nỗi khổ ly biệt, không ngờ ngươi cũng như ta. Ở Thiên Nha Hải Cát lại kết lấy 2 đoạn nhân duyên, sau này ngươi sẽ hiểu. Nữ nhân Thiên Nha Hải Cát, tình thâm triền miên nhất, 1.000 năm vạn năm bất biến. Lạc Ly đáp. Có sư phụ như vậy, tất có độ đệ như thế. Sư phụ đã chịu, đồ nhi cũng chịu. Hổ Thiện Chân Nhân cười ha ha. Sau này ngươi sẽ rõ, nữ tử Thiên Nha Hải Cát tuy rằng tình thâm triền miên nhất, nhưng các nàng cũng là người quyết tuyệt quả quyết nhất. Các nàng dám làm, cũng dám chém bỏ tình yêu nhất. Kim ý của Thiên Nha Hải Cát tuy rằng Thái Hư Vũ Huyễn, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nhưng đó chỉ là biểu tượng bên ngoài, nội hàm chân ý bên trong chính là ý tuyệt diệt. Hư huyễn chung quy sẽ tan đi, Phong Hoa Tuyết Nguyệt cuối cùng cũng không còn gì, toàn bộ tĩnh mịch. Đây mới là kiếm đạo của các nàng. Đừng thấy sư thúc Thanh Luân Thanh Y của ngươi tình thâm với ta, nhưng điều các nàng thật sự yêu vẫn là kiếm. Sống vì kiếm, chết vì kiếm, cả đời chỉ có kiếm mà thôi. Nếu quả thật ở bên ta, thoạt nhìn rất đẹp, nhưng đối với các nàng mà nói, ngược lại sẽ là một sự dằn vặt thống khổ, hại người hại mình. Cho nên chẳng bằng như vậy, trời nam đất bắc, tương tư hoài niệm lẫn nhau. Như thế chỉ có lợi, chứ không có hại. Lạc Ly nhất thời trong lòng cả kinh, tỉ mỉ hồi tưởng, quả đúng như thế. Vô luận là Diệp Văn Anh hay Hỏa Vũ Mị, quả thật cả đời duy kiếm, không chỉ tàn nhẫn với kẻ địch mà còn khắc nghiệt hơn với bản thân mình. Nói từ bỏ là lập tức từ bỏ, đến mệnh cũng có thể không cần, huống chi là người yêu. Lúc này hắn còn chưa biết Hỏa Phong Chân Nhất là người của một môn phái lớn mạnh mà ngay cả nữ nhi của mình cũng có thể từ bỏ. Hổ Thiện Chân Nhân thở dài một tiếng nói. Năm đó ta không hiểu, đưa các nàng đến Thiên Nha Hải Cát. Mãi đến khi đoạt mộng ra đi ta mới hiểu, nhưng đã muộn rồi. Cuộc sống chính là như vậy. Giọng nói Hổ Thiện Chân Nhân mang theo vô tận hối hận. Nhưng mà tình tự này nhanh chóng biến mất, hắn kiên định nói. Thôi, nói gì nhi nữ tình trường, chúng ta tu tiên chỉ cầu đại đạo. Nhi nữ tình trường bất quá là sương mai tịch hà. Lạc Ly, ngươi hãy ghi nhớ cho kỹ, ghi nhớ cho kỹ. Lạc Ly biết đây là Hổ Thiện Chân Nhân đang cảnh cáo mình. Nghe lời khuyên sáng suốt, hắn lập tức đáp. Dạ, đệ tử minh bạch. Hổ Thiện chân nhân nói tiếp. Lần này chúng ta đi trước chính là Đại La Ma Tông ở Trung Linh Sơn, địa vực Mạc Bắc. Đại La Ma Tông tên đầy đủ là Tuyên Cổ Trưởng Lúc Thuần Thiên Đại La Thần Ma Tông, gọi tắt là Đại La Ma Tông. Đây là một trong 30 ma tông của thiên hạ, điều khiển đạo thời gian. Có châm ngôn rằng, cổ kim thuận nghịch, trăm đại khách qua đường, cuộc đời phù du, cuộc sống bao nhiêu. Đại La Ma Tông từ khi ra đời cho tới nay đã tồn tại trải qua hơn trăm kiếp bất diệt. Năm đó khi tông ta là ma tông đã áp chế không ma tông, cùng Đại La Ma Tông được xưng là thời không nhị ma. Về sau tông ta phản bội ma tông, tuy rằng cường giả của Đại La Ma Tông cũng tham gia hàng ngũ truy sát tông ta, nhưng mà tổ sư Vương Dương Minh có thể khổ đấu 3.000 năm, 3 lần chuyển thế, đều có liên quan đến bọn họ. Nếu không có họ âm thầm che chở, thì tông ta đã bị diệt sạch rồi. Cho nên sau khi tông ta lập tông, vẫn luôn là minh hữu của Đại La Ma Tông, giúp đỡ che chở lẫn nhau, quan hệ cực kỳ hòa hợp. Lạc Ly tỉ mỉ lắng nghe, không ngừng gật đầu. Hổ Thiện chân nhân tiếp lời. Đáng tiếc, sau khi La Hầu hạo kiếp xảy ra, Đại La Ma Tông gặp đại kiếp nạn. Tuy rằng tông ta toàn lực che chở, nhưng vẫn bị trọng thương. Ngay cả Đại La thất đạo cũng đoạn mất hai đạo. Bất quá, trải qua hơn ngàn năm nghỉ ngơi dưỡng sức, Đại La Ma Tông đã khôi phục nguyên khí, hơn nữa rất có thể rầm rộ. Lần này ta đến, ngoài việc trị liệu hậu họa thiên địa chúc phúc cho ngươi, mặt khác cũng có ý muốn ngươi kết giao với đệ tử Đại La Ma Tông. Nói cho cùng, tương lai của tông môn vẫn là phải dựa vào các ngươi, những thiếu niên này. Lạc Ly gật đầu. Dạ, đệ tử minh bạch. Hai người một đường chạy đi xuyên châu vượt phủ, vượt qua hải dương, cuối cùng thông qua một lạch trời, rời khỏi địa vực Tuy Viễn, rồi tiến vào sâu trong Tây Hải. Tây Hải là một địa vực rộng lớn như Liêu Đông ở phía nam, một thế giới rộng lớn nơi mặt trời mọc rồi lặn. Mảnh thế giới này được tạo thành từ đại dương vô tận, trong đó có vô số đảo nhỏ. Nhân tộc ở đây cũng có chỗ đặt chân, thế nhưng địa vực này phần lớn là hải tộc, long tộc và yêu tộc. Địa vực Tây Hải này quá rộng vô biên vô hạn. Dọc đường đi, Hổ Thiện chân nhân thúc Ngũ Đế Tử Hỏa Lưu Vân Chu nhanh chóng phi hành. Gặp hải yêu hải quái, nếu tránh được thì né tránh. Ngũ Đế Tử Hỏa Lưu Vân Chu có tốc độ cực nhanh, như gió như điện. Thật sự không thể tránh thì Hổ Thiện chân nhân liền mang theo Lạc Ly một bước ngàn dặm, độn xa 7.000 dặm. Dù vậy trên đường đi cũng có vô số chuyện xảy ra. Hải thú hoành hành, một số hải yêu khổng lồ đáng sợ hung hãn ngập trời. Có yêu quái cao đến vạn trượng, có rùa khổng lồ tựa như một đại lục, có những đàn phi cầm hàng triệu con bay trên biển. Hổ Thiện chân nhân gặp phải chúng đều tránh xa, bởi vậy còn phải đi đường vòng vạn dặm, bất quá có lúc lùi chính là tiến. Nhưng đôi khi nếu gặp phải việc thật sự không thể tránh khỏi, hoặc liên quan đến nhân tộc khác, Hổ Thiện chân nhân liền hung hãn xuất thủ. Hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tức long trời lở đất, đại địa sụp đổ. Bất kỳ cường địch nào chỉ cần hắn xuất thủ đều bị nghiền ép tàn bạo, chết không thể chết thêm. Cứ như vậy một đường phi hành ước chừng mất 4 tháng, rời khỏi địa vực Tây Hải, tiến vào địa vực Mạc Bắc. Khi đến Mạc Bắc, Lạc Ly cũng cảm nhận được một sự tang thương. Hai người tiếp tục chạy đi, lại mất thêm ước chừng 1 tháng, rốt cuộc phía trước xuất hiện một đại lục. Hổ Thiện chân nhân cười nói, đến rồi, cuối cùng cũng đã tới. Phía trước chính là U Bàn Thập Nhị Giới, ngọn núi Trung Linh Sơn thanh tú vạn năm kia. Sau đó Hổ Thiện chân nhân liền phát ra một đạo phi phù. Tới địa phận của người khác cũng cần phải bái sơn, phát ra phi phù để thông báo cho bằng hữu rằng mình đã đến, cho họ thời gian chuẩn bị. Hổ Thiện chân nhân sau đó dẫn theo Lạc Ly chậm rãi tiến về phía đại lục. Hắn nói, công pháp của Đại La Ma Tông quỷ dị phi thường, mỗi chiêu mỗi thức đều liên quan đến thời gian. Nếu như đối địch với họ, nhớ kỹ, tuyệt đối phải ngăn địch ở ngoài thân. Ngàn vạn lần không được để họ tiếp cận bên cạnh chúng ta. Bọn họ tổng cộng có 7 điều tu tiên đại đạo, nhưng căn bản vẫn là đạo quá khứ, đạo tương lai và đạo hiện tại. Lạc Ly nói, cái này về tu hành đại đạo, đệ tử biết. Đệ tử nghe Vương Ngũ Sư Huynh có nói qua, Cửu U Quỷ Minh Tông tổng cộng có 6 điều tu tiên đại đạo. Minh Thần Cửu Biến, Vạn Quỷ Quật, Quỷ Đạo Huyền U Quyết, Cửu Minh Thánh Chú Vô Thượng Pháp, Cửu Quỷ Tam Hồn Hư và Quỷ Tổ Kim Thân. Sư phụ, Hỗn Nguyên Thất Pháp của tông ta có phải là bảy điều tu tiên đại đạo hay không? Hổ Thiện Chân Nhân lắc đầu đáp: Không đúng, không đúng. Kỳ thật Hỗn Nguyên Thất Pháp của tông ta chỉ có thể tính là nửa tu tiên đại đạo. Cái gọi là tu hành đại đạo phải là từ luyện khí kỳ tu luyện đến phản hư phi thăng, từng bước trôi chảy, có con đường rõ ràng để đạt được, thẳng một đường phi thăng, đây mới là tu tiên đại đạo. Đệ tử tông ta chưa từng có ai phi thăng, chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới phản hư, cho nên chỉ có thể tính là nửa đại đạo mà thôi. Nói tới đây, Hổ Thiện Chân Nhân liếc nhìn về nơi xa, tiếp tục nói: Có thể nói, tu tiên đại đạo này mới là căn bản của một môn phái. Một tu tiên đại đạo ít nhất cần hàng ngàn vạn vị tiền bối tiên hiền khổ cực tìm tòi, phá giải hàng vạn hàng ngàn nan đề, tìm kiếm phương pháp tu luyện tốt nhất. Cuối cùng ít nhất phải có ba vị phản hư chân nhất dựa vào phương pháp này mà phi thăng tiên giới, chứng minh con đường này có thể thành công. Lúc này mới được tu tiên giới công nhận là tu tiên đại đạo. Cái gọi là tả đạo bàn môn cũng là bởi vì con đường tu luyện của họ chưa hoàn thiện. Giống như đường nhỏ trong núi gồ ghề hiểm trở, hao tốn vô vàn khổ sở. Lúc này mới được tu tiên giới công nhận là tu tiên đại đạo. Cái gọi là tả đạo bàn môn cũng là bởi vì con đường tu luyện của họ chưa hoàn thiện. Giống như đường nhỏ trong núi gồ ghề hiểm trở, hao tốn vô vàn khổ sở. Gặp được cơ duyên, may mắn lắm mới có thể đạt tới đỉnh núi. Nếu chỉ có một người dựa vào đó mà phi tiên thì đó là tả đạo. Có những con đường tuy có thể đạt tới đỉnh núi nhưng lại không tìm được đại môn để vào, chỉ có thể đi qua tiểu môn bên cạnh lặng lẽ tiến nhập. Nếu có hai người dựa vào đó mà phi thăng thì đó là bàn môn. Chỉ khi có ít nhất ba người phi thăng con đường liền mạch, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, có pháp tắc để noi theo, có quy tắc để tuân thủ thì đó mới là tu tiên đại đạo. Bất quá nói chung mà nói, sau La Hầu chi nan, thiên đạo bế tắc, vô luận là tu tiên đại đạo hay đường nhỏ tả đạo trong núi, cửa thăng tiên đều đã đóng, không cách nào rời khỏi thế giới này. Lạc Ly nhìn không được mà hỏi: Sư phụ, La Hầu chi nan là gì? Đệ tử luôn nghe tới từ này, dường như La Hầu chi nan đã thay đổi toàn bộ tu tiên giới. Hữu Thiện Nhân Nhân đang định giải thích, đột nhiên một tiếng nổ vang vọng từ xa. Chỉ thấy một tòa cung điện khổng lồ bay ra từ đại lục hướng về họ mà đến. Cung điện này dài rộng 300 trượng, dáng dấp 8 mặt đình. Trên bát giác có một tòa lầu ngắm cảnh 5 tầng, ngói vàng lấp lánh, cột đồng giác ngọc, xung quanh được trang trí bằng những dải màu rực rỡ, vòng vèo quấn quanh. Hổ Thiện Chân Nhân cười nói: Chuyện đó để sau này ta nói cho ngươi. Bây giờ có người đến đón chúng ta rồi. Tòa cung điện trông to lớn đồ sộ, thế nhưng tốc độ phi hành cực nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt hai người. Từ trong cung điện pháo lệnh vang lên, ước chừng nổ rền 72 tiếng. Theo cánh cửa lớn mở ra, một thảm đỏ bay ra lướt ngang hư không, trải thẳng tới trước mặt của Hổ Thiện Chân Nhân. Mấy trăm cung nữ xinh đẹp bay ra, đứng hai bên thảm đỏ, đồng thanh hoan hô: Cung nghênh Hổ Thiện Chân Nhân, cung nghênh Hổ Thiện Chân Nhân. Sau đó từ trong cung điện mấy người bước ra. Một tu sĩ có dáng vẻ thư sinh trung niên nhìn về Hổ Thiện Chân Nhân từ xa, mỉm cười nói: Hổ Thiện lão đệ, cuối cùng ngươi cũng nhớ đến ta, đã lâu rồi không gặp, thật là nhớ ngươi. Từ xa mà nhìn, vị tu sĩ trung niên này chính là một nguyên anh chân quân, dung mạo cực kỳ anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sắc sảo đầy thần thái, tựa như kiếm bén có thể trực diện nhân tâm. Thân hình cao to, đôi tay thon dài, toát ra khí chất thâm bất khả trắc. Hắn tựa như một con báo gấm, sẵn sàng bộc phát tốc độ kinh người để nuốt chửng đối phương. Đối mặt với người này, Hổ Thiện Chân Nhân từ xa thi lễ rồi đáp: Cửu đạo sư huynh, đã lâu rồi không gặp, tiểu đệ nhớ huynh khôn xiết. Cửu đạo chân quân nói: Đúng à, từ biệt năm xưa đã 160 năm rồi, thật là một quãng thời gian dài, người vẫn thế không đổi thay. Đi thôi, vào sơn môn rồi hẳn nói chuyện. Hổ Thiện chân nhân bước lên thảm đỏ, Lạc Ly cũng theo sau, trong sự chào đón của mọi người cùng tiến vào trong cung điện. Trong cung điện này quả thật là một động phủ thu nhỏ, có lầu gác, hành lang uốn lượn, đình đài, ao, hoa, thủy tạ, thậm chí còn có suối nước tinh xảo. Từ trong nhìn ra ngoài là một hồ nước xanh biếc, bên bờ liễu rủ. Trong lùm cây xanh thấp thoáng, hương sen hồng nhạt lan tỏa nồng nàn. Thiên Nga thong dong bơi lội, còn có tiên hạc cất tiếng kêu trong trẻo. Quả là một bảo địa tuyệt vời, dù ngàn người ở đây cũng không hề chật chội. Sau khi Hổ Thiện chân nhân và Lạc Ly bước vào cung điện khổng lồ, họ đi đến chủ điện trung tâm. Cung điện từ từ bay lên, sau đó chợt lóe phi hành như điện chớp hướng về đại lục xa xôi bay đi. Trong cung điện, Lạc Ly nhìn ra bên ngoài, sông núi đại địa đều thu gọn dưới chân. Tốc độ này cực kỳ nhanh so với ngũ đế tử hỏa Lưu Vân Chu của Hổ Thiện chân nhân thì chẳng khác nào đồ chơi trẻ con. Lạc Ly không kìm được hỏi: "Sư phụ à, đây là gì?" Hổ Thiện chân nhân nói: "Đây được gọi là Cửu Thiên Phi Khuyết, là pháp bảo phi hành tối thượng. Bảo vật này công thủ vẹn toàn, có uy năng chiến đấu cường đại. Hơn nữa không chỉ có thể ngao du hư không, mà còn có thể trấn giữ sông núi, tạm làm động phủ. Quả là nhân gian chí bảo. Ngay cả Đại La Ma Tông truyền thừa hơn 10 vạn năm, cũng chỉ vẹn vẹn có 6 tòa mà thôi." Lạc Ly nói: "Bảo bối này thật là lợi hại. Sư phụ à, tông ta có hay không?" Hổ Thiện chân nhân lắc đầu nói: "Tu sĩ không nên nương nhờ vào ngoại vật, mà chỉ nên tồn tại chân ngã. Cần biết ngoại vật dù mạnh đến đâu, nhưng lại dễ khiến tu sĩ sinh lòng ỷ lại, nảy sinh các loại mê chướng. Tâm bất ổn thì thần không sinh, tu vi ắt chịu ảnh hưởng." "Dạ, đệ tử minh bạch." Lúc này một tràng tiếng cười khẽ vọng đến, Cửu Đạo chân quân xuất hiện rồi cười nói: "Tiểu tử à, đừng có tin những gì mà sư phụ ngươi nói. Năm xưa, khi sư phụ ngươi và ta còn bằng tuổi ngươi, chúng ta đã cùng nhau thèm thuồng Cửu Thiên Phi Khuyết từ lâu rồi. Về sau không biết hắn từ đâu mà có được một tòa. Đặc điểm duy nhất của thứ này chính là tiêu hao linh thạch cực độ. Hỗn Nguyên Thất Pháp của đệ tử Hỗn Nguyên Tông có một lỗ hổng lớn. Linh thạch có bao nhiêu cũng không có đủ dùng. Bởi vậy hắn chưa dùng được 3 tháng đã vội vàng bán cho ta. Chính là tòa dưới chân người đây." Lạc Ly nhất thời khựng người, không ngờ còn có chuyện này. Hóa ra Cửu Thiên Phi Khuyết này vốn là của sư phụ hắn, sau đó mới bán cho Cửu Đạo chân quân. Hữu Thiện chân nhân nói: "Thôi được rồi, Cửu Đạo sư huynh, huynh đừng có bóc mẻ ta nữa. Đây là đồ đệ thứ 7 của ta, huynh chuẩn bị lễ gặp mặt gì cho nó đây?" Cửu Đạo chân quân nhìn về Lạc Ly, sau đó nói: "Đỉnh tú lịch sự, quả là không tệ." Hắn đưa tay lấy ra một vật rồi đưa cho Lạc Ly: "Đây là Thái Ức Lưu Quang Huyền Hỏa Xa, là phi xa nhất giai, có thể đi 1.8 vạn dặm một ngày, coi như là lễ ra mắt của ta đi." Lạc Ly rất vui vẻ, đây chính là phi xa mà hắn rất muốn có được. Lạc Ly lập tức nhận rồi nói: "Dạ, đa tạ sư bá." Phi xa này cầm trong tay, cao chừng 1 thước, có hình thái tiêu chuẩn không hề thô kệch. Thân phi xa hình giọt nước, khắp nơi khắc các loại phù lục. Thần thức Lạc Ly xâm nhập vào, lập tức biết được diệu dụng của phi xa này. Phi xa này là Thái Ức Lưu Quang Huyền Hỏa Xa. Khi phi độn có thể hóa thành một đạo Thái Ức Lưu Quang lướt đi chân trời. Trong đó có huyền hỏa độn. Sau khi kích hoạt, tốc độ tăng vọt mấy lần để tránh né nguy hiểm. Hổ Thiện chân nhân gật đầu nói: "Quả nhiên vẫn là Cửu Đạo sư huynh hào phóng. À đúng rồi, ta nghe nói huynh cũng mới thu lưu một đệ tử, sao không thấy đâu?" Cửu Đạo chân quân nói: "Trường Phong ư? Nó đang bế quan tu hành, 1 tháng nữa là có thể xuất quan." "À đúng rồi, Hổ Thiện lão đệ, đệ tuyệt nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mà đến thăm ta, có phải là có việc gì chăng?" Hổ Thiện chân nhân nói: "Quả nhiên là ta có việc. Ta muốn nhờ huynh luyện chế tiên văn công cấp 3 cho đồ đệ ta." Cửu Đạo Chân Quân nói, thì ra là vậy, chuyện nhỏ thôi, cứ chờ tiệc đón gió xong xuôi, chúng ta hãy bàn chuyện. Cứ thế Cửu Thiên Phi Khuyết bay đến trên một ngọn núi cao. Ngọn núi này vô cùng rộng lớn, sừng sững xuyên thẳng trời xanh, từ xa mà nhìn vô cùng tú lệ. Đây chính là Chung Linh Sơn, được mệnh danh là ngọn núi vạn năm tú lệ của U Bàn Thập Nhị Giới, nơi tọa lạc sơn môn của Đại La Ma Tông. Một đường bay tới, muôn vàn ngọn núi thu vào tầm mắt, phong cảnh vô hạn, mênh mông xanh biếc, phù vân lãng đãng giữa trời, bách điểu bay lượn. Trong đó tuần bách xanh tốt thấp thoáng, suối chảy róc rách. Trong khe núi, gió thổi mây mù dày đặc, làm khí bốc hơi, khóa chặt những ngọn núi xanh. Cả núi xanh mướt ẩn hiện giữa cây xanh và mây trắng, các loại lầu cát hùng vĩ tráng lệ, hoặc là tinh xảo khéo léo ẩn hiện thấp thoáng. Mấy thác nước lớn như dải ngân hà từ trên cao đổ thẳng xuống, tạo nên tiếng nổ vang vọng cùng hơi nước bốc lên mịt mù, càng làm tăng thêm vẻ đẹp mộng ảo. Vô số tu sĩ hoặc đạp linh quan nhiều màu, hoặc tọa thiền trên mây trắng, xuyên toa bay lượn trên bầu trời. Cộng thêm những đàn tiên hạc tụ tập, linh thú thản nhiên tự đắc, quả là một cảnh tiên gia tuyệt mỹ. Cửu Thiên Phi Khuyết bay về phía một ngọn núi trong số đó, hạ xuống một vách đá. Vách đá này kéo dài mãi ra bên ngoài sơn thể, hòa vào biển mây mênh mông. Hai bên vách đá, hai dòng thác bay xuống như ngân long uốn lượn đầy khí thế, đổ thẳng xuống hư không. Hơi nước bàng bạc không ngừng cuộn vào vân vụ, càng làm tăng thêm vẻ mộng ảo của sương mù. Cuối vách đá một quần thể lầu gác được dựng lên, có tòa 3-4 tầng, có tòa hơn 10 tầng, trong đó lầu gác trung tâm cao 17 tầng. Từ tầng 10 trở lên đã hoàn toàn bị vân vụ bao trùm, mờ mịt không thấy rõ, lại mang một loại tiên khí dày đặc, chỉ có ở bảo địa tu luyện của đạo gia. Thông qua tu luyện cửu linh sơn, Lạc Ly tinh thông phong thủy địa khí chi đạo. Chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra vách đá này quả thật là nơi có điều kiện tốt nhất trong toàn bộ khu vực hơn 10 dặm vách núi xung quanh. Nơi đây ẩn chứa sơn thế, đón nhận sắc trời, nhìn xuống hư không, linh hoạt kỳ ảo mà tọa tử khí. Nhất định là một địa điểm tu luyện tuyệt vời. Đỉnh núi cao nhìn xuống thâm cốc, u đàm nương tựa cột trời. Những ngọn núi màu chu sa, đan hồng, tự ải này trước sau tương ứng cao thấp khác biệt. Ba ngọn núi cao nhất, cao phong tuấn cốt, vững như chân vạc mà đứng, chống đỡ trời xanh, quả thật tú lệ. Nơi này chính là đàn tràng động phủ của Cửu Đạo Chân Quân. Tại đây, một tiệc rượu đón gió lập tức được bày biện. Trong yến tiệc, không thiếu các nguyên anh chân quân khác của Đại La Ma Tông đến dự để tẩy trần cho Hổ Thiện chân nhân. Thậm chí trưởng môn Đại La Ma Tông là Sinh Diệt chân quân cũng đến trò chuyện vài câu với Hổ Thiện chân nhân. Các mối giao hữu của Hổ Thiện chân nhân hầu như đều là nguyên anh. Hắn đã hơn 900 tuổi mà Kim Đan chân nhân chỉ có thọ mệnh ngàn năm. Tu sĩ cùng thế hệ với hắn nếu không phải nguyên anh thì sớm đã tử vong rồi. Tiệc rượu kết thúc, mọi người tản đi. Tại tầng cao nhất của lầu các 17 tầng trong một tĩnh thất, Cửu Đạo Chân Quân, Hổ Thiện Chân Nhân và Lạc Ly, ba người có mặt tại đó. Trong tĩnh thất này, dưới chân trải thảm có một vân tháp. Phía trước bày chén ngọc đĩa ngọc, hộp đựng trà sơn mài, bình bạc muỗng vàng. Bên trong đầy ắp các loại linh quả cực kỳ quý hiếm. Một bên vách tường treo thi họa tinh mỹ, trong góc còn đặt một lư hương bằng đồng, hương linh nghi ngút, sau khi ngửi vào khiến cho người ta tinh thần thanh tĩnh. Lạc Ly nhẹ nhàng hít một hơi, hương này ít nhất là Phật hương thượng đẳng, giá mấy trăm linh thạch một nén, không ngờ trong ma tông lại đốt Phật hương. Ba người ngồi xuống, Cửu Đạo Chân Quân nói, Hổ Thiện lão đệ, đệ muốn ta luyện chế tiên văn gì cho đồ đệ của ngươi? Tỉnh thể, ninh thần, tụ lực hay là truy phong? Hổ Thiện chân nhân lắc đầu liếc nhìn Lạc Ly. Lạc Ly lập tức hiểu ý, lấy ra ba khối thận la mê chướng đặt lên trên bàn. Cửu Đạo Chân Quân thấy ba khối thận la mê chướng, nhất thời cau mày. Ai, đúng là rắc rối, đây là bảo bối của Thiên Nhai Hải Cát, có bao nhiêu linh thạch cũng không có đổi được. Xem ra ta phải giải quyết chuyện này rồi. Hổ Thiện chân nhân nói, đó là điều đương nhiên. Thần Uy Tông bị phá diệt, Trong thiên hạ chỉ còn hơn 10 người có thể luyện chế ra thần văn. Trong số mười mấy người này có thể chế tạo tiên văn cho đồ đệ ta thì không quá 4 người. Hồng Viễn đại sư, Thiên Thu đại sư, Yêu Lệ đại sư đều là phản hư chân nhất, ta căn bản không thể mời nổi, bởi vậy chỉ có thể tìm đến huynh. Một câu nói của Hổ Thiện chân nhân bất động thanh sắc nịnh bợ Cửu Đạo chân quân. Cửu Đạo chân quân rất hưởng thụ lời tân bốc này, hắn tự tin gật đầu nói: sau khi Thần Nguy Tông bị phá diệt, bảy đại tiên văn sư đều đã chết trận. Trên đời này trừ 3 người bọn họ ra, nói thật về việc luyện chế tiên văn, ta thật sự không có sợ bất kỳ ai. Sau khi Lạc Ly có được tiên văn thuật của Thần Nguy Tông, đã từng nghiên cứu rất lâu, thế nhưng căn bản không thể hiểu được, chỉ có thể ghi nhớ một cách chắc chắn. Thấy Cửu Đạo chân quân tinh thông tiên văn chi thuật, hắn lập tức vờ hỏi, vờ như không biết. Sư bá à, tiên văn là gì? Cửu Đạo chân quân dương dương tự đắc nói: cái gọi là tiên văn, ta nói cho người hay. Tiên văn chính là thuật chế tác lợi hại nhất trong tu tiên giới. Bất kể là pháp bảo hay thần kiếm, so với tiên văn đều không đáng nhắc tới. Tiên văn chính là sự tổng hợp của thuật khai khoáng, luyện khí, luyện đan, thuần thú, nuôi linh, luyện hồn, luyện phù, luyện giáp, linh văn, linh giám, bố trận, phụ pháp. Hầu như bao quát toàn bộ các chức nghiệp trong tu tiên giới. Truyền thuyết thuật này đến từ ngoại vực, do tổ sư Thần Uy Tông mang về Trung Thiên Chủ thế giới. Chỉ cần ngươi có được một kiện tiên văn, lập tức có thể dùng năng lực của mình để đề thăng thực lực. Tu tiên chi đạo càng về hậu kỳ thì càng gian nan, thực lực muốn đề thăng một chút thôi cũng cần phải nỗ lực vô số gian khổ. Thế nhưng mà tiên văn này chỉ cần nhẹ nhàng mang theo, người có thể lập tức đề thăng thực lực, bớt đi ngàn năm khổ tu. Người nói đi, nó có giá trị hay không? Lạc Ly không có kìm được hỏi. Lợi hại như vậy sao? Đúng là có giá trị, quá là có giá trị rồi. Cửu đạo sư bá, có vẻ như trong tu tiên giới, tu sĩ có thể chế tác ra tiên văn rất là ít, có đúng không? Cửu đạo chân quân đáp. Không phải ít, mà là cực kỳ ít. Đặc biệt là sau khi Thần Uy Tông bị phá diệt thì càng hiếm. Tu sĩ có thể sáng tạo tiên văn, được tôn xưng là tiên văn sư, chính là sự tồn tại tôn quý nhất trong toàn bộ tu tiên giới. Một kiện tiên văn dù là loại phế phẩm nhất cũng có thể đề thăng chiến lực của người sử dụng lên 2 thành. Lạc Ly hỏi. Ôi, lợi hại như vậy sao? Cửu đạo sư bá, đệ tử có thể trở thành tiên văn sư hay không? Cửu đạo chân quân nhìn Lạc Ly rồi nói. Muốn trở thành một vị linh văn sư cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đầu tiên chính là tiềm chất. Tiên văn sư liên quan đến rất nhiều phương diện, đòi hỏi phải tinh thông và nắm vững mọi thứ. Hơn nữa còn cần các loại thi pháp. Dưới linh căn biến dị, điều đó thật sự khó có thể tưởng. Để ta xem ngươi một chút. À, hậu thiên địa hỏa đạo thể, tiềm chất thì đủ đấy. Nghe tới đây, mắt của Lạc Ly sáng rực. Thế nhưng mà Cửu Đạo chân quân lại tiếp lời. Bất quá, muốn trở thành tiên văn sư, điều quan trọng nhất là phải có lão sư. Tiên văn vô cùng huyền bí, phức tạp và nhiều biến hóa. Không có lão sư dẫn đường, căn bản không thể nào thành công. Đáng tiếc, việc ta thu đồ đệ cần tất cả trưởng lão trong tông môn thông qua. Ngươi lại là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, ta không thể nào thu ngươi làm đệ tử. Đây là quy củ cơ bản nhất của môn phái. Hổ Thiện chân nhân ở một bên nói. Đã rõ, một tiên văn sư đối với một môn phái là cực kỳ trọng yếu, thuộc về bí thuật truyền thừa cốt lõi. Dù là minh hữu cũng sẽ không dễ dàng thu nhận đệ tử ngoại phái làm đồ đệ để truyền thụ tiên văn chi đạo. Cửu đạo chân quân gật đầu. Trừ tiềm chất và sư thừa ra, điều mấu chốt hơn là tài liệu. Luyện chế tiên văn, tài liệu cực kỳ trọng yếu. Năm xưa Thần Uy Tông chính là vì chế tạo tiên văn mạnh nhất, cần tài liệu, mới đánh chủ ý đến thần nghiệt. Một mặt có thể bồi dưỡng đệ tử tiềm chất nhất. Mặt khác, thân thể của thần nghiệt khi thất bại, chính là tài liệu tiên văn tốt nhất. Đáng tiếc, bọn họ đã đi quá giới hạn, bắt người luyện thần khiến tu tiên giới đại loạn, do đó bị diệt môn một cách thảm khốc. Hổ Thiện chân nhân đột nhiên nói, Cửu đạo sư huynh, tin tức của người có lẽ chưa cập nhật rồi. Thần Uy Tông gần đây có thừa nghiệt xuất hiện, dường như là muốn báo thù rửa hận. Cửu đạo chân quân sửng sốt, quả nhiên là thượng môn truyền thừa hơn 10 vạn năm, bất diệt như cửu tử, Hỗn Nguyên Tông các ngươi phải cẩn thận đấy. Hổ Thiện chân nhân cười nói, ôi, chuyện đời rất là khó nói. Cửu đạo chân quân lắc đầu rồi mới tiếp tục nói, điểm cuối cùng cũng là điểm cốt yếu nhất. Tiên văn sư, điều mấu chốt nhất phải có chính là linh tính. Việc luyện chế tiên văn không chỉ đơn thuần là sự lặp lại. Mỗi một bộ tiên văn đều phải là lượng thân chế tạo, chuyên biệt cho người sử dụng. Người sử dụng khác nhau, tiên văn cũng ắt phải khác nhau. Học được kiến thức cơ bản, nhưng việc kết hợp những kiến thức này để sáng tạo ra một đạo tiên văn chân chính, tuyệt đối là một quá trình đòi hỏi linh tính. Đây là điều khó nhất. Ngay cả khi có sư phụ rồi, cũng không thể quán thâu linh tính của mình cho đồ đệ được. Trong lúc Cửu đạo chân quân nói chuyện, Hỗn Thiện chân nhân luôn luôn tự tiếu phi tiếu nhìn Lạc Ly. Lạc Ly có một cảm giác lạ kỳ. Ban đầu trên hòn đảo Cầm Hồ, mình dường như đã từng đề cập với Hỗn Thiện chân nhân rằng mình có tiên văn thuật của thần Uy Tông. Khi đó Hỗn Thiện chân nhân đã chững người lại, còn cố ý hỏi một câu. Giờ việc hắn đưa mình tới nơi này, Lạc Ly cảm thấy tuyệt đối là có liên quan đến chuyện ban đầu. Nhìn Cửu đạo chân quân, Lạc Ly liền hiểu ra. Hỗn Thiện chân nhân dẫn mình tới nơi này, một là để giải trừ ba đại nguy cơ cho mình, hai là để mình có thể trộm sư Cửu đạo chân quân để tìm hiểu, học hỏi cách chế tạo tiên văn. Lạc Ly ngẫm nghĩ kỹ càng rồi nhìn về Hỗn Thiện chân nhân. Hỗn Thiện chân nhân khẽ gật đầu với hắn, liếc nhìn Cửu đạo chân quân khẽ chớp mắt. Quả nhiên là vậy. Lạc Ly lập tức dường như miệng nói lời ngọt ngào. Cửu đạo sư bá, thật là lợi hại. Kết thúc tập 80 bộ truyện Tiên đạo cô độc hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.